xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 30, Linh Phủ, gocchuyenaudio.com. Bây giờ tốt rồi, nàng vốn dĩ đã cảm thấy Tư Mã Tiêu là boss vai ác, trên người nàng cũng trồng thêm một cái giả thiết ma tu, bọn họ càng thêm chắc chắn là phe ác, quả thực chính là ác nhân toàn viên rồi. Liêu Đình Nhạn định giảng đạo lý, ta cảm thấy tuy rằng ta là ma tu, nhưng hẳn là cũng chưa từng làm chuyện xấu. Cao Tăng, không cần khẩn trương, ta biết hai mắt ta có thể thấy được thiện ác, cho nên biết được ngươi cũng không phải hạng tà ma. Liêu Đình Nhạn thở dài ra một hơi, bị hù chết còn tưởng rằng Cao Tăng này tới hàng yêu trừ ma. Cao Tăng nói, nhiều năm trước ta từng gặp Tư Mã Tiêu một lần ở Tam Thánh Sơn, khi đó hắn còn nhỏ, đã hiển lộ ra tâm trí và ngộ tính vượt xa thường nhân. Lúc ấy ta lấy từ tàng, làm đạo hào cho hắn, là hy vọng hắn có từ tâm với sinh linh, có thể tàng sát tâm. Ta từng tính tương lai của hắn, trong tương lai ta chứng kiến, hắn sẽ trở thành một người tội ác đáng sợ, lây dính vô số huyết tinh, lấy lực lượng của bản thân hắn cơ hồ điên đảo toàn bộ tu chân giới, diệt canh thần tiên phủ, còn tàn sát vô số phàm nhân vô tội, biến ốc thổ thành tiêu nguyên, làm tiên cảnh trở thành địa ngục, khiến cho trăm họ lầm than, phạm phải sát nghiệp ngập trời. Liêu Đình Nhạn, xác nhận Cao Tăng chính là tới hàng yêu trừ ma. Cao Tăng chuyển giọng nói, nhưng mà vạn sự vạn vật đều không phải là tuyệt đối, cho dù tử lộ cũng có một đường sinh cơ. Ở trong tương lai tràn đầy huyết tinh giết chóc của hắn, ta từng nhìn thấy một đường sinh cơ. Ta tiên đoán hắn sẽ chờ được một chuyển cơ, một thứ có thể thay đổi con người hắn. Liêu Đình Nhạn nghe đến đó, trong lòng có một cái dự cảm. Cho nên ta để lại cho hắn một viên Phật châu trấn áp lệ khí, giúp hắn thanh tâm, đồng thời, nếu hắn bốc sát ý sẽ cảm thấy thống khổ khó chịu. Cao Tăng bình tĩnh chỉ mộc châu gắn trên tơ hồng buộc ở mắt cá chân trái của Tư Mã Tiêu. Hạt châu này, từ lúc ở Tam Thánh Sơn nhìn thấy Tư Mã Tiêu lần đầu tiên, Liêu Đình Nhạn đã chú ý tới. Mộc châu này, người khác chỉ cảm thấy đó là phong ấn trói buộc Tư Mã Tiêu, từ ngày ấy bắt đầu đeo lên thì không ai có thể cởi bỏ, nhưng kỳ thật đồng thời nó cũng còn là linh dược. Đôi mắt Cao Tăng trong sáng nhìn chăm chú Liêu Đình Nhạn, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn nàng, nếu ngươi có thể cởi xuống, phong ấn, này, linh dược có thể cứu hắn một lần, nếu ngươi không thể cởi xuống, vậy nói lên Tư Mã Tiêu cũng không thể chờ được một đường sinh cơ đó, hôm nay, chính là điểm cuối cùng của sinh mệnh hắn. Dự cảm trở thành sự thật, cái luận điệu người có duyên này, thật đúng là xứng với nhân sĩ xuyên qua a, dù nàng cá mặn như vậy, vẫn rơi vào đầu nàng. Tức nước vỡ bờ, Liêu Đình Nhạn. Ta đây thử xem, Cao Tăng gật đầu, để nàng đi thử, trả lại cho nàng một ánh mắt cổ vũ. Liêu Đình Nhạn, nàng quan sát tơ hồng buộc mộc châu kia, đến cái đầu sợi dây cũng không có, hai tay dùng sức kết quả trực tiếp kéo đứt. Dễ dàng như vậy sao? Vị Cao Tăng này có phải đang đùa nàng chơi hay không? Nhất định phải cởi bỏ sao, kéo đứt được chưa? Nàng cho Cao Tăng nhìn hai đoạn tơ hồng bị cắt đứt. Cao Tăng bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy thi lễ với nàng, trịnh trọng nói. Quả nhiên như thế, nếu ngươi là một đường sinh cơ của Tư Mã Tiêu, vậy cũng là sinh cơ của thương sinh, ngày sau mong rằng ngươi khuyên nhủ Tư Mã Tiêu nhiều hơn, dẫn hắn hướng thiện. Liêu Đình Nhạn, nhiệm vụ này, ta cảm. gocchuyenaudio.com, thấy khả năng là ta không làm được. Cao Tăng cười khen nàng một lúc giống như lão bản lòng dạ hiểm độc cố tình ấn nhiệm vụ gian khổ lên đầu nhân viên còn dùng sức tâng bốc. Nàng quay đầu đi nhìn, nhiệm vụ gian khổ trên giường kia, suy xét hay là thôi không cứu hắn nữa. Cao Tăng nàng quay đầu lại muốn hỏi một chút kế tiếp nên làm sao, lại phát hiện Cao Tăng đã biến mất. Này này này, nàng nhìn ra cửa cũng không thấy người, chỉ nghe thấy một thanh âm mờ ảo dần dần đi xa. Lần duyên phận này đã kết xong, sau này còn thỉnh trân trọng. Phất tay áo bỏ đi thật đúng là dứt khoát, nhưng sao nàng lại cảm thấy như là vì sợ chọc tới phiền toái đây. Liêu Đình Nhạn trở lại phòng, nghĩ trực tiếp nhét mộc châu trên tay vào miệng Tư Mã Tiêu. Tuy rằng gỡ xuống từ trên chân hắn, nhưng mà mặc kệ hắn, dù sao cũng không phải nàng ăn. Vừa đút vào linh dược trong truyền thuyết, Liêu Đình Nhạn cuối cùng cảm thấy thả lỏng, còn may lão bản gặp đại nạn không chết có linh dược cứu mạng. Đến nỗi chuyện về sau vậy để về sau lại nói, cái gọi là xã xúc đều am hiểu sâu đạo lý thuyền đến đầu cầu lại nói, sự tình bước đến trước mắt mới làm, không có gì xấu. Nàng lấy cái đệm ra cho mình, lót xuống ngồi, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát thuận tiện bồi giường bệnh của người bị trọng thương. Tư Mã Tiêu ăn xong linh dược máu trên người liền không chảy nữa, Liêu Đình Nhạn còn phát hiện gân xanh nổi trên cổ hắn chậm rãi lặn xuống, miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại. Hắn từng nói miệng vết thương của hắn rất khó khép lại, có thể thấy được linh dược này thật là linh. Liêu Đình Nhạn thử xem xét tình huống trong thân thể hắn, chính là tưởng tượng mình có mắt thấu thị, hoặc là coi mình như máy CT. Ban đầu không bắt được trọng điểm, sau đó nghiên cứu một lát là có thể thấy được. nàng, xem, được ngũ tạng lục phủ và các loại mạch máu kinh mạch trong thân thể Tư Mã Tiêu tất cả đều có tổn thương nghiêm trọng nhưng đang mấp máy sinh trưởng dưới tác dụng của linh dược. Liêu Đình Nhạn líu lưỡi, đã nghiêm trọng như vậy, hắn sao có thể chịu đựng đến bây giờ? Nếu không phải đổ máu quá nghiêm trọng, nàng còn cảm thấy kỳ thật hắn căn bản không có việc gì, ai biết thân thể đã tan vỡ đến mức độ này. Thậm chí còn có linh mạch không thuộc về phạm vi thân thể huyết nhục mà là sau khi lột xác phàm mới mọc ra, cũng đã nát hơn phân nửa. Thân thể hắn cơ hồ chính là được những ngọn lửa đó tạm thời chống đỡ, xác thật đã sụp nát đến mức tận cùng, chỉ kém một đường là hoàn toàn hỏng mất. Lúc này, Liêu Đình Nhạn mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhịn không được dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu, tuy rằng là tiểu bạch kiểm, nhưng cũng là hán tử thật có thể chịu đựng được. Không biết cao tăng dùng biện pháp gì, Tư Mã Tiêu vẫn không nhúc nhích một chút ý thức cũng không có. Liêu Đình Nhạn trông giữ hắn một buổi trưa, nhìn vết thương trong và bên ngoài thân thể hắn khép lại. Ban đầu nàng còn hơi lo lắng đến truy binh, sau đó phát hiện nơi này không quá thích hợp, vẫn luôn duy trì hoàn cảnh ở Hừng Đông, không có trời tối, nàng mới hiểu được đây có thể là trong một không gian khác, hẳn là tạm thời an toàn. Đại Hắc Xà đã tỉnh, bò tới nhìn bọn họ, Tư Mã Tiêu còn chưa tỉnh. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn đầy người máu đen, thật sự chịu không nổi, lại bắt đầu lăn lộn kỹ năng mới của mình, dùng màng nước tẩy đi vết bẩn trên. Gocchuyenaudio.com Người cho hắn, dùng nước bọc tóc Tư Mã Tiêu, làm nó tự động rửa sạch. Liêu Đình Nhạn còn gác chân đứng một bên, nhất tâm nhị dụng nghĩ nếu cái kỹ năng này có thể mang về thế giới của mình, cội đầu tự động chẳng phải là quá sung sướng. Rửa sạch toàn thân Tư Mã Tiêu một lần, bởi vì chỗ này nàng không có quần áo nam nhân, cho nên lấy cái váy che cho hắn. Còn làm hắn trôi nổi lên, đổi rơm dạ trên giường gỗ, lót cái trải giường. Hôm nay làm nhiều việc như vậy, mệt mỏi, không sai biệt lắm cũng nên tắm rửa đi ngủ, khả năng buổi sáng ngày mai tỉnh lại tổ tông đã sinh long hoạt hổ tiếp tục trang bức của hắn, còn nàng cũng có thể tiếp tục làm cá mặn của nàng, hoàn mỹ. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, trên người Tư Mã Tiêu trào ra những đốm lửa này hội tụ thành một ngọn lửa, nổi ở phía trên thân thể Tư Mã Tiêu. Ngọn lửa há mồm nói chuyện, vẫn là giọng trẻ con đó, nó kêu về phía Liêu Đình Nhạn. Ngươi còn thất thần làm gì, gia hỏa này sắp chết rồi. Liêu Đình Nhạn, cái thứ gì, ngọn lửa lớn tiếng bá bá. Gia hỏa này tư duy bên trong đã hỏng bét, lúc trước hắn muốn cùng người đồng quy vô tận thiếu chút nữa cũng thiêu mất thần hồn, bây giờ tuy rằng thân thể đang khôi phục nhưng ý thức đã sắp tan vỡ. Liêu Đình Nhạn cảm giác mình giống một bác sĩ vô tội, căn bản không phải chuyên môn chữa đầu, lại bị người ta cưỡng chế kéo đi chữa đầu, cả người đều đần độn. Nàng ăn ngay nói thật, ta là gà mờ, nghe không hiểu có ý tứ gì. Ý thức tan sẽ thế nào? Ngọn lửa, sẽ chết, vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi. Cho nên chính là linh dược của cao tăng vừa rồi chỉ cứu được thân thể, không cứu được thần hồn. Liêu Đình Nhạn tự bế, ngồi ở trên ghế ấn chán. Ngọn lửa giống nàng, mau nghĩ cách ta, Liêu Đình Nhạn đau đầu. Ta có biện pháp nào ta cũng không học ý. Hơn nữa ngọn lửa này tuy rằng trước kia luôn kêu gào muốn giết Tư Mã Tiêu, đại cầu bức này hiện giờ lại còn nóng này. Ngọn lửa lớn tiếng, người đi vào tư duy của hắn, liều một lần nhặt thần hồn hắn thì không phải được rồi. Nghe vào là việc thực đơn giản, nhưng Liêu Đình Nhạn không quá tin tưởng đứa bé đầu gấu này. Ánh mắt nàng hoài nghi chọc giận ngọn lửa, nó ác thanh ác khí nói. Người cho rằng ta muốn cứu hắn sao? Ta còn chưa nghĩ được biện pháp tách ra khỏi hắn, nếu bây giờ hắn chết ta không phải cũng chết cùng sao? Cho nên ngươi nhanh cứu hắn. Liêu Đình Nhạn tuy thay đổi giữa chừng, nhưng tình huống cơ bản nàng còn biết một chút. Tư duy là nơi bí ẩn nhất của một người, thần thức tinh thần cùng với thần hồn đều ở trong đó, người khác là không vào được. Nếu tu vi cao thì có thể trực tiếp xâm nhập thần hồn yếu kém của người tu vi thấp, nếu khi xâm nhập mang theo ác ý, nhẹ thì làm thần hồn bị thương biến thành si ngốc, nặng thì trực tiếp làm thần hồn tiêu tán. Đối với người có cấp bậc tu vi vượt xa mình, đối phương bình thường cũng không mở rộng tư duy, còn không thể nào vào được. Liêu Đình Nhạn tự giác mình không có bản sự xâm nhập tư duy của tổ tông. Ngươi thử đi à, hắn không phải thực thích ngươi sao? Nói không chừng ngươi có thể đi vào, ngọn lửa còn đang kêu gào. Liêu Đình Nhạn, ngươi nhìn ra hắn thích ta chỗ nào? Nàng buồn bực, tổ tông này có thể thích người khác sao? Đôi mắt ngọn lửa này bị mù rồi à, nó không có mắt. Ngọn lửa vặn vẹo, ta chính là biết, ngươi không cần lãng phí thời gian nữa, nhanh lên à. Ngọn lửa hét lên trong, gocchuyenaudio.com, giọng nói đầy trẻ con là nôn nóng và sợ hãi. Ngọn lửa nhìn càng ngày càng nhỏ tựa như sắp tắt. Thật là khốn kiếp, Liêu Đình Nhạn mắng câu thô tục, nhận mệnh kéo ghế dựa ngồi vào trước giường, dùng cái trán đặt lên trán Tư Mã Tiêu, thử tiến vào tư duy của hắn. Nàng thấp thỏm, thật cẩn thận, sợ tư duy của mình còn chưa đến cửa đã bị người ta trực tiếp xử lý, giống như ăn trộm chậm gì gì để thần hồn thò lại gần. Tư duy giống như là cánh cổng lớn của ý thức, người khác nhau có hình dáng khác nhau, nếu người nào tâm phòng bị nặng, rất có tính công kích thì tư duy cũng cực kỳ nguy hiểm, như Tư Mã Tiêu. Hàng rào đó thật dày, mang theo hơi thở nguy hiểm, Liêu Đình Nhạn nhắm mắt lại, mồ hôi trên trán lăn xuống, rơi trên má Tư Mã Tiêu. Ở trong không gian tư duy, Liêu Đình Nhạn đem một sợi dâu ý thức nho nhỏ thử chạm chạm hàng rào tư duy của Tư Mã Tiêu. Nàng vừa chạm vào liền nhanh chóng lùi về, nửa ngày không có phản ứng gì. Chẳng lẽ thần hồn bị thương quá nặng, không có tính công kích? Lá gan của nàng lớn hơn, thò lại gần bám lên hàng rào tư duy, muốn tìm xem có khe hở hay không, sau đó nàng liền rơi vào toàn bộ. Đơn giản đến mức làm nàng hoài nghi lúc trước từng nghe nói tự tiện đi vào tư duy người khác là cực kỳ nguy hiểm, có phải giả hay không? Liêu Đình Nhạn từ lúc nhảy lớp trở thành hóa thần kỳ, nàng cũng có thể nhìn thấy tư duy của mình, tư duy nàng bình tĩnh lại nhàn nhã, có gió mát có mùi hoa, như là cảm giác nghỉ ngơi ở bãi biển, thư hoãn đến làm người ta muốn ngủ, cho nên mỗi lần nàng ngủ đều đem ý thức tiến sâu vào tư duy, để chất lượng giấc ngủ nâng cao một bước. Nhưng tư duy của Tư Mã Tiêu, là một mảnh đêm tối ám trầm, ánh sáng duy nhất chính là ngọn lửa thiêu đốt đất bằng, mặt đất vết thương chồng chất cùng với ngọn lửa tàn sát bừa bãi, huyết tinh khí bức người, làm người ta cảm thấy áp lực vô biên và hít thở không thông. Ở trong tư duy hắn, một đám lớn ý thức là đại biểu cho thần hồn, tầng tầng phân liệt bong ra từng mảng, như là một đóa hoa đang rụng. Liêu Đình Nhạn thấy, phiêu đãng trôi qua bên đó. Cách chương.